Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 115, Linh Lung Bà Bà muốn đổ vật. Hai ngày sau, Mạc Quốc Kỵ đi theo Trần Thiếu Khắc leo lên. Hắn cho rằng xe thú phía trên lúc này mới bị chấn trụ. Thế này lại là cái gì xe thú? Đây là một cái phi thuyền. Trần Thiếu, đây không phải là phi hành xe thú. Mạc Quốc Kỵ đi đến phi thuyền, trông thấy khổng lồ diện tích cùng đủ loại gian phòng, rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Trần Thiếu Khắc sững sờ, lập tức cười ha ha nói: xem ra Mạc Quốc Kỵ người thật là một mực tán tu. Từ khi nơi này đi ngũ hành hoang vực đường xa, xe thú chẳng những chậm mà khẳng định không có cách nào trong thời gian ngắn bay đến. Đây là phi hành pháp bảo. Chiếc phi thuyền này xem như là một kiện hạ phẩm linh khí. Mạc Quốc Kỵ một mực biết đến luyện khí sư, còn lần đầu tiên nghe đến đẳng cấp pháp bảo, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Linh khí có phải là pháp bảo, có thể dẫn người phi hành? Trần Thiếu Khắc không có lửa phần, không kiên nhẫn, kiên nhẫn giải thích. Dẫn người phi hành vẹn vẹn, phi hành pháp bảo tỉ như ta. Chiếc phi thuyền này, trên thực tế ngoại trừ thế giới phàm tục sử dụng vũ khí bên ngoài, tu chân giới pháp bảo chia làm pháp khí, linh khí. Nghe nói linh khí phía trên có tiên khí, đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Pháp khí cùng với linh khí đều có hạ cấp, trung phẩm, thượng phẩm, các cực phẩm khác nhau. Đại đa số tu sĩ sử dụng pháp khí, linh khí giá cả quá cao, chỉ có cực kỳ nhân tài dùng đến. Cho nên nói, có thể luyện chế linh khí, luyện khí sư địa vị không thể thấp hơn so với địa đan sư. Nguyên lai là dạng này, xem ra mình lấy được chuôi lại đao nhọn hẳn là thuộc về pháp khí cấp bậc. Một đoàn người lên phi thuyền, đằng sau Mạc Quốc Kỵ phân đến một cái đan phòng, Yên Nhi cùng Hùng Tú Châu một cái phòng, Đạo Ngao cùng Phỉ Bình Trụ một cái phòng. Chiếc phi thuyền này vốn chính là Trần Thiếu Khắc vì đợi Mạc Quốc Kỵ lưu lại, cho nên bên trong cực kỳ trống trải. Tại mọi người lên thuyền không lâu, phi thuyền hơi chấn động một chút liền trực tiếp bay vọt lên trời. Mạc Quốc Kỵ từ cửa sổ nhìn ra ngoài, mây trắng nhanh chóng lui lại, so với máy bay cũng phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Cho tới bây giờ Mạc Quốc Kỵ trong lòng mới thầm than, hắn rốt cuộc hiểu vì sao nơi này khoa học kỹ thuật cũng bị người ta không màng tới. Có được khoa học kỹ thuật địa phương đều là tu chân rất lại phía sau địa phương. Máy bay có loại nào cùng với phi thuyền thuận tiện, mau lẹ, chính là cất cánh hạ xuống cũng lãng phí thời gian dài. Trong quá trình phi hành còn muốn cân nhắc các loại thời tiết nhân tố. Hắn ở chỗ đàn phòng diện tích không tính là lớn, ở giữa đàn lô hiện ra màu xanh. Mạc Quốc Kỵ liền xem như hiểu đàn lô, cũng có thể nhìn ra cái đàn lô này so với hắn lúc trước đã dùng qua hai cái đàn lô đều tốt. Tại đàn phòng, một bên linh thảo trên kệ bày đầy cho Mạc Quốc Kỵ yêu cầu linh thảo. Mạc Quốc Kỵ lần này chuẩn bị luyện đàn dược chính là địa nguyên đan. Tại tứ phẩm linh đan bên trong, địa nguyên đan sẽ là bình thường nhất một loại tứ phẩm đan dược. Loại đan dược này chẳng những linh thảo không phải chân quý, chính là luyện chế thủ đoạn cũng vô cùng đơn giản. Loại đan dược này chủ yếu cung cấp cho nguyên đan cảnh tu sĩ phục vụ, đồng thời nguyên đan cảnh phía dưới tu sĩ cũng có thể sử dụng. Lúc đầu Mạc Quốc Kỵ cho là hắn có được bộ phận thần niệm cường đại, có thể thi triển đan quyết luyện chế tứ phẩm linh đan cũng không thành vấn đề. Nhưng là lò đan dược thứ nhất liền cho Mạc Quốc Kỵ đánh một đòn cảnh báo. Cho dù đơn giản nhất tứ phẩm linh đan địa nguyên đan, hắn cũng vô pháp dung hợp dược dịch loại kia cuồng bạo linh khí, hắn lại thi triển đan quyết cũng không làm nên chuyện gì. Tại hắn miễn cưỡng đem linh dược chiết xuất về sau, dược dịch bắt đầu dung hợp trong nháy mắt liền tán loạn. Hắn căn bản không khống chế nổi cái địa kia cuồng bạo linh khí bộc phát. Đan quyết chỉ là để cho hắn miễn cưỡng kéo dài một chút thời gian mà thôi. Tứ phẩm linh đan khống chế độ khó so với tam phẩm nhân linh đan còn muốn khó khăn không chỉ 10 lần. Tại liên tiếp thất bại ba lô đan dược về sau, Mạc Quốc Kỵ đình chỉ tiếp tục tu luyện. Thử lại thủ hạ đi, cũng bất quá lãng phí dược liệu mà thôi. Hắn thiếu hụt không phải là thủ pháp luyện đan, hắn thiếu hụt là tu vị. Có lẽ chờ hắn đến thác mạch tầng thứ 9 hoặc trúc linh cảnh, hắn mới có thể luyện chế tứ phẩm linh đan. Chí ít hiện tại là hắn không chế ra được. Không thể luyện chế tứ phẩm linh đan, Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý. hắn tin tưởng chỉ cần tham gia trận đấu, hắn có thể cầm tới ngũ hành, tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Ân Thiện Nhân không phải nói Linh Lung bà bà đến ngũ hành hoang vực là vì yêu cầu linh thảo sao? Vạn nhất không cần được Linh Lung bà bà, hắn liền đi ngũ hành hoang vực tìm kiếm Linh Lung bà bà cần linh thảo. Chỉ cần hợp ý, hắn cũng không tin không đánh lội Linh Lung bà bà, không có tiếp tục luyện chế tứ phẩm linh đan. Bà Quốc Kỵ cũng không có ra ngoài, hắn tiếp tục luyện chế tam phẩm linh đan. Ngược lại không phải là quen thuộc thủ pháp luyện đan, mà muốn đem đan quyết ẩn lấp đi. Một khi hắn tham gia giao đấu, rất có thể sẽ sử dụng đan quyết. Biện pháp tốt nhất, hắn đem đan quyết ẩn lấp nơi tay quyết ở trong. Dù sao đại bộ phận tương đối hết lợi hại đan sư luyện đan đều có đặc biệt thủ quyết, chỉ cần hắn làm kín đáo một chút sẽ không có người phát hiện. Hơn 10 ngày thời gian vội vàng qua, ngày này Mang Vô Kỵ xem chừng đã đến ngũ hành hoang vực, dứt khoát đóng đan lô, mở luyện đan thất cửa phòng. Vô Kỵ thu hoạch thế nào? Để Mang Vô Kỵ không nghĩ tới, Trần Thiếu Khắc tại ở ngoài cửa chờ hắn. Hắn mở cửa ra đã thấy Trần Thiếu Khắc. Mang Vô Kỵ hổ thẹn nói, ta thất bại, ta quá coi thường tứ phẩm linh đan, kết quả liên tục thất bại ba lô. Đằng sau ta là một mực đang luyện tập tam phẩm nhân linh đan luyện chế. Trần Thiếu Khắc hà hà cười một tiếng không để ý. Không sao, còn chưa tới một canh giờ liền có thể tới ngũ hành hoang vực đan bỉ chỗ ở, người cũng khó chịu nhiều ngày, đi chúng ta xem một chút. Mà Quốc Kỵ xác định qua nét mặt Trần Thiếu Khắc bên trong không có trông thấy bất luận cái gì thất vọng, có thể thấy được Trần Thiếu Khắc hẳn là tại hắn đưa ra yêu cầu thời điểm liền biết hắn tấn cấp không được tứ phẩm địa đan sư. Trần Thiếu Khắc sở dĩ biết là bởi vì đối với tấn cấp đan sư độ khó với hắn rõ ràng. Liền xem như biết mình tấn cấp không được tứ phẩm địa đan sư, Trần Thiếu Khắc y nguyên lấy ra tứ phẩm linh thảo để cho hắn luyện tập. Vô luận Trần Thiếu Khắc thế nào nghĩ, hắn thật là muốn giao hảo đối với hắn. Trần Thiếu Khắc có lẽ không phải là một cái có thể thôi tâm chí phúc bằng hữu, là thực sự một cái đáng giá hợp tác người. Đi vào phi thuyền, đầu thuyền, Mã Quốc Kỵ phát hiện Yên Nhi sớm đã bị Trần Thiếu Khắc mời tới. Xem ra Trần Thiếu Khắc biết Yên Nhi trong lòng hắn địa vị. Mã Quốc Kỵ vừa tới, Yên Nhi đưa mắt liền thanh tỉnh trở lại, đi theo Mã Quốc Kỵ ngồi xuống bên người. Vô Kỵ, người mang Yên Nhi muội từ ngũ hành hoang vực, có hay không đi kiếm Linh Lung bà bà xuất thủ cứu nàng? Mấy Mạc Vô Kỵ cùng Yên Nhi nói một hồi, Trần Thiếu Khắc lúc này mới đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta nghe nói tình huống của nàng chỉ có Linh Lung bà bà mới có thể trị hết. Mạc Vô Kỵ không giấu giếm, Trần Thiếu Khắc là đàn các thiếu các chủ, kiến thức tự nhiên bất phàm, có thể nhìn ra Yên Nhi bị chuyển linh thất bại, lại mất đi ký ức cũng không kỳ quái. Trần Thiếu Khắc biểu lộ có chút ngưng trọng lên. Vô Kỵ, mặc dù ta cũng hy vọng Linh Lung bà bà có thể ra tay giúp đỡ, ta vẫn là không thể không nói cho ngươi. Ngươi liền xem như gặp được Linh Lung bà bà cũng vô pháp để làng xuất thủ, cho nên ngươi lên không ôm hy vọng quá lớn. Đối với Linh Lung bà bà không xuất thủ mà Vô Kỵ sớm từ Ân Thiện Nhân nơi đó biết được, hắn thở dài. Mặc dù là thế, ta vẫn muốn đi tìm nàng thử một chút. Không đến cuối cùng một khắc ta sẽ không bỏ qua. Trần Thiếu Khắc tiếp tục nói. Vô Kỵ, ngược lại, ta thực có một biện pháp để cho Linh Lung bà bà xuất thủ. Chỉ là biện pháp này có chút nguy hiểm. Mạc Quốc Kỵ đột nhiên đứng lên, bắt lấy Trần Thiếu Khắc nói. Trần Thiếu, còn xin nói rõ. Trần Thiếu Khắc vỗ vỗ Mạc Vô Kỵ ra hiệu Mạc Quốc Kỵ lần nữa ngồi xuống mới lên tiếng. Người không cần phải nóng lòng. Nghe ta nói, Linh Lung bà bà chẳng những là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất đan sư, liền sau tại Thất Lạc Địa Lục, làng cũng hoàn toàn xứng đáng là đàn đạo đệ nhất nhân. Thứ mà làng cần tự nhiên không đơn giản. Cái kia Linh Lung bà bà cũng biết, tham gia ngũ hành hoang vực đan bị. Mà Quốc Kỵ ngắt một lời hỏi. Trần Thiếu Khắc cười cười. Ngũ hành hoang vực đấu đàn thì đấu là có điều kiện. Thứ nhất, nhất định phải là tam phẩm trở lên nhân đan sư. Thứ hai, nhất định phải tại trăm tuổi bên trong, trăm tuổi phía trên, nên xem như ngươi luyện đan trình độ mạnh hơn cũng không thể tham gia. Điều kiện thứ nhất cũng không phải là rất nghiêm ngặt. Kỳ thật đan bị thời điểm liền có một ít nhị phẩm nhân đan sư cũng đi tham gia, Bất quá nhị phẩm Nhân An Sư đi tham gia loại này tranh tài chính là tự rước nhục mà thôi, căn bản không có khả năng đạt được thứ tự. Nghe được tuổi tác có hạn, Mạc Quốc Kỵ cuối cùng nhẹ thở ra. Hắn chỉ là một cái tam phẩm Nhân Đan Sư, so với hắn lợi hại đa sư chính là một đống. Liễu cùng Thẩm Liên phụ thân, người như vậy đi tham gia ngũ hành đan bị, hắn nào có cơ hội. Ngũ hành hoàng vực đan bị lấy 100 người đứng đầu, hạng nhất thu hoạch được 100 cái tiến vào ngũ hành hoàng vực danh ngạch, hạng 2 thu hoạch 99 cái tiến vào, hạng 3 98 cái. Cứ như thế suy ra, một tên sau cùng chỉ thu hoạch được một cái tiến vào ngũ hành hoàng vực danh ngạch. Chỉ cần ngươi có thể thu hoạch được thứ tự, vậy liền có cơ hội. Xin mời Linh Lung bà bà xuất thủ. Muốn đi vào 100 người đứng đầu cũng không đơn giản, bởi vì lần này giao đấu, cơ hồ thất lạc đại lục, lợi hại nhất đan sư một lần sàng chọn. Trần Thiếu mời nói, Mạc Vũ Kỵ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Loại tỷ đấu này phương thức đối với hắn rất có lợi, hắn không cần hạng nhất, chỉ cần tới 100 người đứng đầu là được. Trần Thiếu khác cùng Mạc Vũ Kỵ ở chung thời gian không dài, trên phi thuyền có 10 ngày. 10 ngày này Mạc Vũ Kỵ trên cơ bản đều tại luyện đan. Mặc dù như thế, Trần Thiếu Khắc đối với Mạc Vô Kỵ cũng có chút hiểu rõ, đối với Mạc Vô Kỵ cũng là rất yêu thích. Mạc Vô Kỵ là một loại không sờn lòng đánh nhau sống chết ý chí, trọng yếu nhất chính là hắn rất tỉnh táo. Bình thường, người bị nhị trưởng lão truy sát, đoán chừng đã sớm hoảng hồn, hắn lại tỉnh táo mang theo người nhà đi vào biên thành tìm kiếm truyền chống tống trận. Nếu mình không ngăn cản Mạc Vô Kỵ, cái kia nhị trưởng lão đuổi tới biên thành thời điểm, có lẽ hắn thật truyền tống đi. Tiến vào ngũ hành hoang vực, đại đa số người cũng là vì tìm kiếm chân thần chi hoa. Linh Lung bà bà cần lại không phải là chân thần chi hoa, mà là một loại băng tinh. Trần Thiếu Khắc nói ra, chân thần chi hoa Mạc Quốc Kỵ đúng không rõ ràng. Hắn chỉ biết thiên giới có tam trọng thiên, về phần cái nào tam trọng thiên, hắn căn bản không biết. Mặc dù hắn rất muốn hỏi thăm Trần Thiếu Khắc, cái gì chân thần chi hoa cùng với thiên giới tam trọng thiên cảnh giới vẫn là nhịn được. Linh Lung bà bà muốn tìm đồ vật đối với hắn càng trọng yếu hơn. Xin hỏi Linh Lung bà muốn tìm loại nào băng tinh? Mạc Vô Kỵ theo sau hỏi. Chương 116, nhị các chủ. Vô lượng đoán hồn tinh, Trần Thiếu Khắc đáp. Đây là một loại sinh trưởng ở cực băng tầng nham thạch phía dưới tinh thạch. Nghiêm chỉnh mà nói, căn bản không tính là băng tinh, chỉ là loại vật này bị băng tinh bao vây, tài năng sinh trưởng. Vô lượng đoán hồn tinh có tác dụng gì? Mạc Quốc Kỵ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy loại này băng tinh. Trần Thiếu Khắc có chút hướng tới nói, giá trị vô lượng đoán hồn tinh kỳ thực muốn xa xa hơn với chân thần chi hoa. Rất khó thu thập, nó tác dụng rất nhiều, có thể cho ngủ say linh hồn thức tỉnh, phá toái linh hồn chữa trị. Tuy nói không phải là lên chết phục sinh, kỳ thật cùng với lên chết phục sinh không có bao nhiêu khác nhau. Coi như là tu luyện tẩu hỏa nhập ma cường giả, dùng loại này băng tinh cũng có thể lập tức chữa trị. Cho nên loại vật này chỉ cần xuất hiện cũng sẽ khiến cho phần đông cường giả tranh đoạt. Mạc Quốc Kỵ nội tâm hơi chút trầm trọng. Loại vật như vậy nhất định không tốt làm cho... Dù cho hắn tiến nhập ngũ hành hoàng vực, muốn tìm được vô lượng đoạn hồn tinh cũng sợ không dễ dàng. Vô lượng đoạn hồn tinh tại ngũ đại đế quốc khu vực là không có, chỉ tồn tại ở ngũ hành hoàng vực bên trong. Nghe nói 3 năm trước, ngũ hành hoàng vực mở ra thời điểm, có người tìm đến được một khối. Cái kia khối vô lượng đoạn hồn tinh, không ai biết. Tìm đến kia khối người của vô lượng đoán, nghe nói cũng biến mất. Trần Tiểu Khắc lời này, Mã Quốc Kỵ nghe ra, đó chính là coi như tìm được vô lượng đoán cũng nguy hiểm. Mã Quốc Kỵ còn hỏi lại, cảm giác được thần thuyền hơi chấn động. Trần Tiểu Khắc đứng lên, đã đạt tới ngũ hành hoàng vực đan đấu, thi đấu ngoại vi, Vô Kỵ, người mà người nhà cùng qua. Mã Quốc Kỵ đi xuống phi thuyền, đập vào mắt chính là một cái cực rộng lớn quảng trường. Trên quảng trường khắp nơi đều là người, tại xung quanh địa phương là các loại kiến trúc mọc lên san sát như rừng. Những kiến trúc này thoạt nhìn đều rất tân, hiển nhiên xây dựng thành công thời gian không lâu. Đủ loại tông môn, thương lâu, quán rượu, so với chất lần, nếu không phải Mặc Vô Kỵ biết nơi này không phải là tu chân thành thị, mà là một cái hoàng giã tạo dựng lên, hắn thậm chí cho rằng mình đã đến tần tu chân thành thị. Cửu Nguyệt Đan Các vị trí không tính tốt nhất, cũng không tính kém cỏi nhất. Ở chỗ này Cửu Nguyệt Đan Các đồng dạng thường lệ buôn bán, lại còn có người không ít. Tại Cửu Nguyệt Đan Các đan lâu bên cạnh còn có một cái đại môn. Mã Quốc Kỵ mấy người đi theo Trần Thiếu Khắc từ bên cạnh đại môn đi vào một cái nhỏ nhỏ sân. Trong sân hơn 10 gian phòng, mọi người, một người quản sự bộ dáng trung niên trông thấy Trần Thiếu Khắc đi vào vội vàng tiến đón. Thiếu Khắc chủ. Trần Thiếu Khắc gật đầu, chỉ vào Mã Quốc Kỵ đám người nói, bố quản sự, đây đều là bằng hữu tốt nhất. Người vì bọn họ chuẩn bị 3 gian phòng. Thiếu Khắc, người về sau không cho phép làm như vậy. Cái chỗ này phòng ốc nhiều khẩn trương, người tùy tiện mang mấy người đi vào, uốn 3 gian phòng. Dù cho ngươi là Cửu Nguyệt Thiếu Các chủ cũng không thể hồ đồ. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cắt đứt lời của Trần Thiếu Khắc. Mã Quốc Kỵ chú ý tới nữ nhân này, mắt phượng thoạt nhìn rất cường thế. Sắc mặt thì Trần Thiếu Khắc có chút hơi đổi, lập tức khom người. Thiếu Khắc gặp nhị qua nhị các chủ, tựa hồ cảm nhận được Trần Thiếu Khắc lễ phép. Đàn phượng này mắt lữ tử hơi dễ nhìn một chút. Thiếu Khắc, người cũng không nhỏ, ngũ hành hoang vực đan bỉ là bực nào đại sự, người hôm nay mới tới. Bình thường ngươi kết giao một ít người đứng đắn, ta không quản. Ngươi đem người này tới Cửu Nguyệt Đan Các còn muốn chiến Cửu Nguyệt Đan Các gian phòng này chẳng phải là quá hồ đồ sao? Mà Quốc Kỵ nội tâm thầm than, xem ra Cửu Nguyệt Đan Các cũng không phải là Thiếu Các chủ lại định đoạt. Mặt trên còn các chủ cùng nhị các chủ, không biết có hay không tam các chủ, chắc hẳn các chủ hẳn là Trần Thiếu Khắc lão ba. Nhị các chủ này mạnh mẽ đến thế, hắn nghĩ muốn tại ở chỗ này an ổn hạ xuống đoán chừng không dễ dàng. Trần Thiếu Khắc sắc mặt có chút thay đổi, ngữ khí thoáng tăng lên. Nhị các chủ, ta muốn kết giao bằng hữu, đó là sự tình bản thân ta, người nhà của ta không can thiệp. Kính xin nhị các chủ nói chuyện, không muốn đả thương người. Nhị các chủ hừ một tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chợt nghe một cái hống hống thanh âm truyền đến. Đại ca, ngươi thế nào đến hôm nay mới tới? Thế nào, ngươi muốn tìm được a? Một cái cường tráng đại hán mặt đen vọt ra. Tại đây, đại hán mặt đen sau lưng còn đem một cái thiết chùy. Trông thấy đại hán mặt đen, Trần Thiếu Khắc trên mặt lộ ra nụ cười, nói với Mã Vô Kỵ. Vô Kỵ, cái này là đệ đệ ta, Trần Thiếu Nho. Thiếu Nho, vị này là Mạc Đan Sư, liền ta mới đến hỗ trợ tham gia ngũ hành hoang vực đan bỉ. Mạc Quốc Kỵ thầm nghĩ, tên Trần Thiếu Nho, nghe cùng hắn tướng mạo thật chênh lệch quá lớn. Hai người huynh đệ bản tính tựa hồ một trời một vực. Nhị các chủ thản nhiên nói, ta Cửu Nguyệt Đan Các tham gia ngũ hành đan bỉ, người đã sớm quyết định, sẽ không thêm người tiến vào. Thiếu Khắc, bây giờ là ngũ hành đan bỉ thời khắc quan trọng, vì không ảnh hưởng cái khác đan sư, ngươi hay là thỉnh bằng hữu của ngươi bên ngoài quán rượu đi thôi. Lần này Trần Thiếu Khắc vẫn không nói gì. Trần Thiếu Nho đột nhiên bừng to mắt nhìn nhị các chủ nói, lữ nhân người nói chuyện thật kỳ quái, vậy là có ý gì, giải thích tới nghe một chút. Trần Thiếu Khắc vội vàng ngăn Trần Thiếu Nho, sau đó với nhị các chủ liền ôm quyền nói, nhị các chủ, huynh đệ của ta dù gì cũng là Cửu Nguyệt Thiếu Các chủ, chẳng lẽ đề cử một cái đan sư tham gia ngũ hành hoàng vực đan bị cũng không có tư cách. Coi như là cái nhà này, ta hai người huynh đệ cũng có phần đến mấy gian, chẳng lẽ chúng ta chỗ ở của mình cũng không có tư cách. Đại ca nói cũng đúng, ta hai người huynh đệ muốn ở chỗ này, ngươi một nữ nhân có thể làm được gì chúng ta? Trần Thiếu Nhỏ một chân đạp, cao giọng kêu lên. Lời của hắn một khi nói ra, ý kia dường như là nhị các chủ không cho hắn hai người huynh đệ ở. Nhị các chủ thản nhiên nói, ta cũng không có nói vậy. Nếu như thiếu các chủ kiên trì muốn cho người đến tham gia đàn bị, cũng không phải không được. Bất quá, tranh đoạt tiếm nhật ngũ hoành đàn vực thứ tự vốn khó, danh ngạch đã ít càng ít. Trần Thiếu Khách từ duy rõ ràng là nhân tình đạo thạo đời, hắn có thể không biết ý của nhị các chủ. Hắn biết nhị các chủ muốn nhờ vào chuyện này đưa hắn hai huynh đệ tiến nhập ngũ hành hoang vực danh ngạch tước đoạt. Hắn nhàn nhạt nói, đã như vậy, theo ý tứ của nhị các chủ, ta Tịnh Mạc Đan Sư đại biểu Cửu Nguyệt Đan Các tham gia ngũ hành hoang vực đấu, vô luận có hay không đạt được thứ tự, huynh đệ của ta hai người cũng sẽ không nại dùng đàn các danh ngạch tiến nhập ngũ hành hoang vực. Nói xong, Trần Thiếu Khắc không có để ý đến nhị các chủ, cười nói với Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, lần này chúng ta có thể tiến nhập ngũ hành hoang vực, điền hoàn toàn dựa vào ngươi. Mạc Vô Kỵ lập tức tiến đến một bước, đà tạ Trần Thiếu tín nhiệm. Nếu ta lấy được thứ tự, cái danh ngạch kia về ai phân phối? Tự nhiên chính ngươi phân phối, đây còn phải nói. Trần Thiếu Nhỏ lên tiếng nói, Mạc Vô Kỵ muốn chính là lời này, những lời này muốn cấp cho nhị các chủ nghe. Hắn cảm giác được nhị các chủ cùng thiếu các chủ trong đó tựa hồ khoảng cách khá xa. Đi, chúng ta trước nghỉ ngơi. Bố quản sự lập tức chuẩn bị mấy gian phòng sạch sẽ. Trần Thiếu Khắc không có lại để ý nhị các chủ, trực tiếp phân phó quản sự. Những lời này mang một tia cường thế, hiển nhiên nhị các chủ muốn ngăn cản hắn sẽ trở mặt. Vâng, thiếu các chủ. Bố quản sự thấy nhị các chủ không có ngăn cản, nhanh chóng lên tiếng, quay người đi chuẩn bị gian phòng. Bố quản sự làm việc nhanh chóng mới mấy phút, Mạc Vô Kỵ đám người liền từng người lên gian phòng. Mạc Vô Kỵ một người lên gian phòng một gian, Yên Nhi cùng Hồ Tú Châu một gian, Đào Ngao cùng Phỉ Bình Trụ một gian. Mạc Vô Kỵ vừa mới dàn xếp xuống, Trần Thiếu Khắc lại một lần nữa đi tới gian phòng của hắn. Vô Kỵ, cùng người như vậy mang theo một cái luyện đàn thiết bị luyện dược thật đã không còn. Vừa vào phòng, Trần Thiếu Khắc đã nhìn thấy Đào Ngao để một bên luyện dược thiết bị. Mạc Vô Kỵ cười cười cũng không nói chuyện luyện dược thiết bị sự tình mà hỏi, Trần Thiếu, cái kia nhị các chủ tựa hồ có chút nhằm vào ngươi. Trần Thiếu Khắc nụ cười trên mặt thu liễm, có chút bất đắc dĩ nói, Cửu Nguyệt Đan có ba cái các chủ, cha ta là đại các chủ. 10 năm trước cha ta bế quan trùng kích thiên giới đệ nhất trọng, liền không đi ra. Lúc ban đầu vài năm nhị các chủ khá tốt, gần nhất nhị các chủ đoán chừng là cha của ta trùng kích thất bại, thái độ có chút mơ hồ bắt đầu. Nếu không phải trong các một đoàn lão nhân duy trì huynh đệ của ta hai người, huynh đệ của ta rất khó tại Cửu Nguyệt Đan các đặt chân. Mấy năm gần đây ta cũng phát triển một ít thế lực của ta, nhị các chủ có chỗ phát giác, lúc này mới liền nhắm vào ta. Lần này đại biểu Cửu Nguyệt Đan Các tham gia đan bị đan sư cùng ta giao tình hảo không có mấy người, mà còn đều là tam phẩm nhân đan sư, coi như không có chuyện của ngươi, đan bị chấm dứt, ta cùng thiếu nhỏ tiến gặp ngũ hành hoang vực cũng chịu làng hạn chế. Vậy tam các chủ đâu? Mạc Quốc Kỵ hỏi, xem ra thiếu Trần Khắc tìm hắn hỗ trợ cũng không thể làm gì chính sự tình. Trần Thiếu Khắc lắc đầu, tam các chủ một lòng luyện đan, rất ít quản sự tình. Lần này ngũ hành hoàng vực mở ra, nếu là ta có thể tại ngũ hành hoàng vực đạt được chân quý linh thảo, có thể để cho ta đệ tiến nhập Vấn Thiên Học Cung. Một khi đệ đệ của ta tiến nhập Vấn Thiên Học Cung, huynh đệ ta một trong một ngoài, chính là nhị các chủ muốn nhằm vào ta cũng phải kiêng kỵ một ít. Quả nhiên là mọi nhà vốn khó liệm theo. Mạc Vô Kỵ không có nói cái đề tài này nữa, liền hỏi, Trần Thiếu, người cũng biết Vấn Thiên Học Cung chỗ này trụ sở vị trí nào? Lời của Mạc Vô Kỵ vừa hỏi, Trần Thiếu Khắc liền minh bạch Mạc Vô Kỵ muốn làm gì, nhanh chóng nói, Vô Kỵ, người có thể ngàn vạn lần đừng nghĩ gặp Linh Lung bà. Vấn Thiên Học Cung không phải là người nào cũng có thể đi vào, nếu chọc giận Vấn Thiên Học Cung 100 cái mạng cũng không đủ. Không, ta nhất định phải đi một chút. Nếu ta không thử, ta tuyệt không cam lòng. Mạc Vô Kỵ kiên định nói, bất quá không phải là hiện tại, mà là đợi ngũ hành đan bị về sau. Ngũ hành đan bị ta nếu đạt được thứ tự, như vậy càng có lực lượng một ít. Mạc Vô Kỵ nghĩ thông suốt, đây không phải dựa vào dũng khí tiến nhập thành công sự tình. Nếu hắn có thể tại ngũ hành hoàng vực đan bị bên trong đạt được thứ tự, vậy ít nhất có thể tiến nhập ngũ hành hoàng vực tư cách. Chỉ có được tiến nhập ngũ hành hoàng vực tư cách, hắn mới có thể cùng Linh Lung bà cam đoan. Nghe được Mạc Bố Kỵ nói đan bị về sau mới đi, Trần Tiếu Khắc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay hiện tại hắn muốn nói gì thêm thời điểm, Trần Tiếu Nho vội vàng xông vào. Vô Kỵ, ta dẫn người tới một địa phương tốt chơi, ngươi khẳng định rất thích. Đi nơi nào? Mạc Quốc Kỵ nhìn Trần Thiếu Nho, tầm hướng gia hỏa này đúng là một cái từ trước đến giờ quen thuộc. Mình và hắn mới gặp một lần, thậm chí ngay cả lời còn không nói qua, hắn thực sự giống như quen biết cũ đồng dạng, muốn dẫn mình đi một địa phương thú vị. Chương 117 Đàn sư giao lưu hội. Trần Thiếu Nhỏ đắc ý nói, ngũ hành hoàng vực đàn đấu đại bỉ không phải là sắp muốn bắt đầu sao? Rất nhiều đàn sư đều tụ tập tại nơi này. Ta nghe nói Vấn Thiên Học Cung có một tên đàn sư phát khởi một cái đàn đạo giao lưu đại hội, tất cả đàn sư đều có tư cách đi tham gia cái này giao lưu hội. Không đợi được Trần Thiếu Nhỏ nói xong, Mạc Quốc Kỵ liền ngạc nhiên hỏi, người gọi ta là đi tham gia cái này giao lưu hội? Đúng à, người có đi hay không? Mạc Quốc Kỵ không có lửa phần do dự liền trả lời nói, đi, đương nhiên đi, chúng ta liền đi bây giờ. Coi như không phải Vấn Thiên Học cùng đan sư phát khởi giao lưu hội, Mạc Quốc Kỵ cũng biết đi qua. Hiện tại dính đến Vấn Thiên Học Cung, hắn tự nhiên là càng muốn đi xem. Trần Thiếu Khắc từ trong ngực rút ra một viên màu xanh ngọc bài đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Vô Kỵ, đây là người tham gia đan bị bảng hiệu. Nếu như không có cái này bảng hiệu, người cùng Thiếu Nho khả năng không vào được. Đi vào Vấn Thiên Học Cung trụ sở về sau, Mạc Quốc Kỵ mới hiểu được vì cái gì Vấn Thiên Học Cung là thất lạc đại lục lời nói. Tại ngũ hành hoang vạc vực ngoại vi quảng trường này, mặc dù to lớn nhưng tới đây tông môn không nhiều. Trên thực tế quảng trường bốn phía mỗi một khối địa phương đều vô cùng hút, mà Vấn Thiên Học Cung vị trí chẳng những chiếm cứ ở quảng trường vị trí tốt nhất, còn tiếp cận tại trong sân rộng ở giữa. Không chỉ như thế, diện tích cũng là sở hữu tông môn lớn nhất. Mặc dù là một cái nơi ở tạm thời, nhưng loại khí phách chính là so với các tông môn khác là cũng phải khí phái không ít. Thế nào, Vấn Thiên Học Cung khí phái, nếu như lần này có thể tại ngũ hành hoàng vực bên trong thu hoạch được một đóa chân thần chi hoa, ta cũng có cơ hội tiến vào Vấn Thiên Học Cung. Trần Thiếu Nhỏ đắc ý nói. Mạc Quốc Kỵ nghĩ thầm, gia hỏa này thật đúng là không lo lắng bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ hắn khẳng định mình có thể liền đạt được thứ tự? Phải biết rằng hắn một khi không chiếm được thứ tự, dựa theo Trần Thiếu Khắc cùng với hai chủ thương lượng, Trần Thiếu Nhỏ chính là không còn cơ hội tiến vào ngũ hành hoàng vực. Hai vị thế nhưng là tiến tham gia ngũ hành hoàng vực đan sư giao lưu hội sao? Vẫn Thiên Học Cung phía ngoài nhất cửa chính, một tên đệ tử tạp dịch ngăn cản đường đi hai người. Mà Quốc Kỵ đã biết Trần Thiếu Nho là ai, hắn tranh thủ thời gian xuất ra màu xanh ngọc bài nói, đúng, chúng ta là Cửu Nguyệt Đan Các tham gia. Đi vào đi, đệ tử này ngay cả Mạc Quốc Kỵ ngọc bài đều không nhìn liền trực tiếp cho đi. Trần Thiếu Nho đắc ý, người không cần câu thúc, hắn đoán chừng đã nhận biết ta là Cửu Nguyệt Đan Các thiếu các chủ, cho nên cho chút thể diện. Mạc Quốc Kỵ rất im lặng, cái này Trần Thiếu Nho bản thân cảm giác đúng là rất tốt đẹp. Hắn khẳng định ở ngoại môn đệ tử không biết bọn hắn là dễ hành kia, càng không nhận ra Trần Thiếu Nho. Thật sự bởi vì nơi này vốn không có kiểm tra, chỉ cần biết rằng là tham gia đan sư giao lưu hội là được. Bởi vậy có thể thấy được Vấn Thiên Học Cung đối với lần này tham gia đan bị đan sư đều là cần hảo hữu thái độ. tiến vào đại môn, có một cái viết đàn sư giao lưu hội mũi tên trực tiếp chỉ sang bên trái. Mạc Quốc Kỵ cùng Trần Thiếu Nho đi tới ước chừng hơn 10 mét, liền tới một cái sân rộng rãi đại điện. Không đợi cho Mạc Quốc Kỵ nói chuyện đã có người mở ra đại môn. Hai người tới đại điện, trong này sớm đã có mấy trăm người. Đại điện các ngõ ngách đều trưng bày đủ loại hoa quả. Mạc Quốc Kỵ tùy tiện nhìn một chút, nhưng là hoa cả rất nhiều, thậm chí là nhất phẩm linh đan, vấn thiên học cùng tài đại khí thô, nhìn một cái không sót gì. Trần Thiếu Nhỏ trông thấy những linh quả này nhãn tình sáng lên, mấy bước liền vọt tới tiện tay nắm lấy cái linh quả, trực tiếp gặm ăn. Không sai không sai, đây là linh quả, hơn nữa còn là miễn phí. Vô Kỵ người cũng tới ăn mấy cái. Một bên, hắn vừa ăn vừa kêu Vô Kỵ. Mấy đạo khinh bỉ ánh mắt quét tới, Mạc Quốc Kỵ thật giống như không trông thấy, trực tiếp đi qua, cũng lắm lên một cái linh quả bắt đầu ăn. Loại này linh quả mặc dù hắn cũng ăn được, bất quá hắn ngược lại rất ít ăn. Hắn đạt được có thể ăn linh quả ngoại trừ có chút cho Yên Nhi bên ngoài, đại bộ phận hắn lấy ra luyện chế đan dược. Về phần Trần Thiếu Nho, lìa xem như ngươi cho hắn một vạn đạo ánh mắt khinh bỉ cũng không làm cho mù lòa. Nhìn ta căn bản cũng không biết cái gì khinh bỉ ánh mắt, chỉ là biết ưa thích liền ăn. Mà Quốc Kỵ vừa mới ăn một viên linh quả, liền nghe đến đại điện trung tâm chuyển đến nhiệt liệt oanh tiếng huyền náo. Hắn mới vội vàng nhìn sang, một tên nam tử trẻ tuổi tựa hồ đang giải thích thuốc gì để ý chi thức. Xung quanh dự tính người đều là nhiệt liệt vỗ tay. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói với Trần Thiếu Nho, ta đi nhìn qua một chút người ăn đi. Hắn tới đây tự nhiên cũng nghĩ học tập một chút lý dược tri thức. Hiện tại đã có người chủ động giải thích, loại cơ hội này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chen vào đám người, Mạc Quốc Kỵ cuối cùng thấy rõ, hiểu rõ nói tên này là đan sư. Để cho hắn nghi ngờ, tên này đan sư tuổi tác tựa hồ so với hắn hơn, lớn hơn không được bao nhiêu. Nhiều quá, bất quá chỉ là 23-22, tướng mạo coi như là bình thường. Ngược lại cái kia mái tóc đỏ cùng mi tâm một cái đỉnh hình ấn ký để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Người này ngay tại giải thích thủ quyết tốt xấu cùng với thành đàn quan hệ, nói rất không tệ. Đối với Mạc Quốc Kỵ cũng không có nhiều tác dụng lớn. Mạc Quốc Kỵ đối với thủ quyết cùng đàn quyết ứng dụng đều rất nhuần nhuyễn. Mà lại, hắn đối với luyện đàn thủ quyết lợi dụng cùng với người này giải thích có chút không giống nhau. Trông thấy xung quanh vây xem lắng nghe đan sư, mỗi một cái đều là thần sắc lửa nóng bộ dạng. Mạc Quốc Kỵ cẩn thận kéo một tên mập mạp đan sư. Bằng hữu, xin hỏi một chút, vị này ngay tại mọi người giải thích đan sư là ai? Cái này mập mạp đan sư chính nghe được như si như cuồng, bị Mạc Quốc Kỵ kéo một cái rất nổi giận. Làm như hắn nghe được, Mạc Quốc Kỵ tra hỏi lập tức quên phắc tác, trừng to mắt nhìn Mạc Quốc Kỵ không thể tin được hỏi, không thể nào, người gài ngay cả đỉnh ra còn không biết. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian vỗ vỗ mập mạp này, nhỏ giọng nói, lão huynh, ta không phải là luyện đàn nghề, cho nên không có người kiến thức rộng rãi, xin nhiều hơn chỉ giáo. Nghe được Mạc Quốc Kỵ không phải là luyện đan sư, lại đối với hắn như thế tôn kính, mập mạp này ngược lại thỏa mãn khẽ gật đầu. Vậy ta sẽ dạy cho người. Định ra tôn tính là trương, mập mạp này dở ương ương nói giới thiệu, để cho Mạc Quốc Kỵ kém chút nữa cười ra tiếng. Cũng may hắn biết mập mạp đan sư này đối với mấy cái định ra tôn kính mới cưỡng ép nhịn xuống. Bởi vì vừa ra đời thời điểm, mi tâm có một cái đỉnh ấn ký, thiên thương đế quốc, đệ nhất đan môn, thần dược tông, nghe được, nói về sau, cố ý đem hắn mang đi, đồng thời đặt tên là Trương Định. Định ra 10 tuổi, liền trở thành nhất phẩm đan sư, 11 tuổi thành nhị phẩm đan sư, 13 tuổi thành nhân phẩm đan sư, 16 tuổi trở thành tứ phẩm địa đan sư. Chỉ cần cùng đan đạo cũng có quan hệ, hắn tiếp xúc về sau liền có thể trong thời gian ngắn nhất học được. Chúng ta đàn đạo giới đều tôn xưng hắn là đỉnh gia. Mà Quốc Kỵ nghe đến đó cuối cùng cũng là minh bạch gia hỏa này lai lịch huy hoàng, quả nhiên xuất sinh liền phát sáng. Mập mạp đơn giản cùng với Mạc Quốc Kỵ giới thiệu một phen về sau, rốt cuộc mặc kệ không hỏi Mạc Quốc Kỵ, tiếp tục lắng nghe Trương Đình đối với luyện đan giải thích. Là một cái từ khi xuất sinh liền bị các họa đàn địch ấn ký. Mạc Quốc Kỵ cũng nghĩ nghe một chút đối với hắn luyện đàn kiến giải. Trở lên chỉ là vì ta đối với luyện đàn thủ quyết kiến giải, bình thường tam phẩm nhân linh đan dùng luyện đàn thủ quyết cũng có thể giải quyết, thậm chí có thể luyện chế ra thượng đẳng đan dược. Nhưng có một loại đan dược liền xem như người tu vị mạnh hơn cũng vô pháp lấy tay đi giải quyết. Trương Đình lời nói mang theo có chút cường đại sức thuyết phục, liền ngay cả Mạc Quốc Kỵ cũng không nhịn được bị mang vào. Đỉnh ra là đan dược gì không thể dùng thủ quyết, lúc này có người hỏi lên. Trương Đình gật đầu hỏi hay. Loại đan này chính là thần niệm đan dược, có thể cô đọng thần niệm, lớn mạnh thần niệm, lực lượng đan dược. Thần niệm không phải là đến hư thần cảnh tạo thành nguyên thần về sau mới có thể tu luyện sao? Đây cũng chính là linh đan đi. Trong đám người có người hỏi, người biết cái gì? Ta liền nghe nói có một loại tam phẩm nhân linh đan thần niệm đan dược, chỉ có loại đan phương này không trọn vẹn mà thôi. Trường Đỉnh lấy ra tay đè ép, cao giọng nói, vừa rồi vị bằng hữu nào nói không sai, hoàn toàn chính xác là một loại tam phẩm nhân linh đan thần liệm đan dược. Loại đan dược này kêu là tráng thần đan. Tráng thần đan tàn phá đan phương khắp nơi đều có. Loại đan dược này hoàn chỉnh đan dược lại thất đà. Nghe nói loại đan dược này có thể cho hư thần phía trước, thậm chí là để cho nguyên đan trở thành xuống tu sĩ cô đọng thần niệm lực lượng. Chúng đan sư phát ra từng đợt đáng tiếc nghị luận. Trương Địch tiếp tục nói, có thể nói tráng thần đan là tam phẩm nhân linh đan, bên trong cực kỳ chân quý đan dược, thậm chí tại tất cả tam phẩm nhân linh đan đều xếp ba vị trí đứng đầu. Mà Quốc Kỵ trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới tráng thần đan đan phương chân quý như thế. Hắn may mắn không có tùy tiện xuất ra tráng thần đan đan phương, bằng không mà nói là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Chúng đan sư càng là đáng tiếc. Bắt đầu ngay lúc này, Trương Đình còn nói thêm, tráng thần đan di thất chẳng qua đối với chúng ta tất cả nhân đan sư cực kỳ đả kích cùng hạn chế, chính là đối với hư thần phía dưới tu sĩ thực lực cũng là một cái lớn hạn chế. Có thần liệm lực lượng tu sĩ cũng không có thần liệm lực lượng tu sĩ, cái này là hoàn toàn hai cái khác biệt cấp độ. Ta nghe nói ngũ hành hoàng vực đi đại lục, hư thần phía dưới tu sĩ cũng có thể tu luyện huyền thần liệm. Bởi vậy, có thể thấy được, nếu là hai cái địa phương tu sĩ tương đối, chúng ta thất lạc đại lục chênh lệch rất xa. Đi nghe Trương Đình lời nói lên tiếng phụ họa càng nhiều, có rất ít người thậm chí kích động, biểu thị nhất định phải đi tìm tráng thần đan, là thất lạc đại lục làm ra cống hiến. Trương Đình lấy cái tay để ép đông đảo thanh âm huyền náo, đây là thanh đề cao, mang theo một chút sục sôi nói ra, vì đền bù tráng thần đan thiếu thốn, ta thông qua thời gian mấy năm rốt cuộc nghiên cứu được một loại có thể lớn mạnh ẩn hình thần niệm đan phương. Loại đan phương này mặc dù không bằng tráng thần đan tu luyện ra thần niệm, trường kỳ sử dụng cũng có thể vô hình tăng lên ẩn hình thần niệm. Ba ba, lại là từng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Đi theo liền có người hỏi thăm đan phương danh tự. Đỉnh ra, người là thất lạc đại lục thế hệ trẻ tuổi nhất có tài hoa đan sư, cũng là đối với chúng ta tu sĩ có cống hiến tuổi trẻ đan sư. Đúng, đỉnh ra, nếu như người không phải nghiên cứu cái này đan phương, nói không chừng đã sớm thành ngũ phẩm địa đan sư. Trong đám người phụ họa âm thanh chợt vang lên một tiếng, đông đảo đan sư càng là kích động. Trương Đình lần nữa lấy tay để ép nói ra, hổ thẹn hổ thẹn, nếu bàn về thế hệ trẻ tuổi nhất tài hoa đan sư, ta cho rằng thuộc về Vấn Thiên Học Cung đan sư Mục Oanh sư tỷ. Mục Oanh sư tỷ mới là chúng ta tấm gương chân chính đối với mọi người có chút cống hiến đan sư. Người cũng sai, nếu bàn về cống hiến đan sư không phải là ta, cũng không phải ngươi, Một thanh âm âm lãnh mở cửa ra truyền đến, đánh gãy Trương Định. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.